Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1021, đại chiến. 9. Đúng lúc này, từ Long Cung nơi sâu xa, một cái chớp động lên u bích hỏa diễm, sử dụng bất tử cảnh thái cổ hung thú chi cốt luyện chế mà thành mũi tên bỗng nhiên bắn ra. Hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua hư không, một tiễn đâm vào hải ma thân thể bên trên. Hải ma thân thể lập tức bị chớp động lên u bích hỏa diễm mũi tên xuyên qua. U bích hỏa diễm lập tức bộc phát, bao phủ tại hải ma trong thân thể, thôn phệ lấy hải ma nhục thân cùng linh hồn lực lượng. Hải ma nhìn xem thân thể kia bên trên mũi tên, trong hai mắt chớp động lên vô tận điên cuồng. Lớn tiếng gầm thét lên, u bích giết thánh tiễn, các người thật to gan, cũng dám dùng này chờ cấm khí tổn thương phân thân ta. Thật to gan, ta muốn diệt các ngươi cửu tộc. Long Xuân Lan, ta muốn diệt ngươi cửu tộc. U bích giết thánh tiễn là một loại duy nhất một lần cấm khí, ngay cả bất tử cảnh cường giả đều có thể kích thương. Hải ma bất quá là một bộ phân thân, căn bản ngăn cản không nổi u bích giết thánh tiễn sức mạnh. Tại vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết bên trong, hải ma cỗ này phân thân lập tức tại u bích hỏa diễm đốt cháy phía dưới, hóa thành cho bụi, rút lui. Gia Chí Văn nhìn xem hải ma phân thân hóa thành cho bụi, lạnh cả tim, hướng mình bộ lạc cường giả thấp giọng mệnh lệnh. Tiếp đó hướng Long Cung bên ngoài điên cuồng bỏ chạy. Long Xuân Lan đã quyết tâm, liền bất tử cảnh cường giả phân thân cũng dám trực tiếp đồ sát, mà lại là chu diệt hai tôn bất tử cảnh cường giả phân thân. Hiển nhưng đặt quyết tâm, muốn đem hải tộc liên quân cao tầng chém giết sạch sành sanh ở đây. Lúc này hải tộc liên quân vẻn vẹn xâm nhập Long Cung tầng thứ 6. Tại trong Long Cung còn có tầng 3 phòng tuyến, Gia Chí Văn đối với mạnh mẽ xông tới Long Cung đã tuyệt vọng. Trước tiên lựa chọn rút lui, bảo tồn cá mập Long tộc thực lực, còn lại hải tộc liên quân những cao thủ cũng đều nhao nhao thân hình hướng về phía sau nhanh lùi lại mà đi. Vô cùng chật vật, trong Long Cung, truyền ra Long Xuân Lan thanh âm lạnh như băng nói, đi được không? Hết thảy đều lưu lại cho ta đi. Mất đi bất tử cảnh cường giả áp chế, hư giữa không trung cực lớn hắc động lần nữa tăng vọt, cuồng bạo vô cùng thu lấy chi lực một chút bao phủ tại tất cả hải tộc liên quân cường giả trên người. Những cái kia hải tộc liên quân cường giả đỉnh cao nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, điên cuồng vận chuyển pháp lực, thi triển thần thông ngăn cản khủng bố hắc động thôn phệ chi lực. Từng người kim đan cảnh cường giả ngăn cản không nổi hắc động thôn phệ chi lực, nhao nhao bay vào trong lỗ đen, biến mất tại không gian loạn lưu bên trong. Những cái kia trường sinh cảnh cường giả chỉ là gượng gạo chặn lại hắc động thôn phệ chi lực, đồng thời bọn họ có thể cảm thấy pháp lực của mình chính đang điên cuồng tiêu hao. Vô tận sợ hãi tràn vào những cái kia trường sinh cảnh cường giả trong lòng. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được, nhiều nhất chỉ cần một khắc đồng hồ, bọn họ liền sẽ pháp lực hao hết, bị cực kỳ kinh khủng hắc động thôn phệ. Long Cung bên trong, một tên trường sinh cảnh bát trọng thiên hải long tộc thái thượng trưởng lão, cầm trong tay đỉnh tiêm bảo khí Úy Lam chiến cung bắn ra từng đạo màu lam mũi tên, hướng những cái kia trường sinh cảnh cao thủ vọt tới. Đối mặt từng đạo màu lam mũi tên, những cái kia trường sinh cảnh cường giả chỉ cần hơi chút đón đỡ, lực lượng yếu đi một điểm, lập tức liền bị cực kỳ kinh khủng hắc động trực tiếp thôn phệ. Hải Long tộc thái thượng trưởng lão chuyên môn chọn lựa những cái kia thực lực yếu nhất trường sinh cảnh cường giả săn giết, dạng này có thể cam đoan một kích miểu sát những cái kia yếu nhất trường sinh cảnh cường giả, suy yếu hải tộc liên quân thực lực. Giống như Gia Chí Văn, Hải Mãng tộc tộc trưởng, cái này 9 đại đỉnh tiêm hải tộc tộc trưởng, mỗi một cái đều có vô số át chủ bài. Quý Lam chiến cung tên bắn ra mũi tên, tối đa cũng chính là tiêu hao bọn họ một chút át chủ bài. Không còn cách nào nhất kích tất sát. Từng người chiến lực kinh người, trường sinh cảnh cường giả. Bị Hải Long tộc thái thượng trưởng lão trực tiếp ép, bị khủng bố hắc động trực tiếp thôn phệ. Hải tộc liên quân các cường giả, nguyên một đám trong mắt đều thoáng qua một đạo bi phẫn chi sắc. Súc sinh chết tiệt, nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa cự tiếng khóc. Hư không một hồi vặn vẹo, một tên khuôn mặt dữ tợn, dáng người khôi ngô, dài bắp thịt cả người rắn chắc, toàn thân tản ra bất tử cảnh khí tức trung niên đại hán từ hư giữa không trung đi ra. Hắn vừa xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa giận tiếng khóc. Duỗi ra bàn tay lớn vồ một cái tràn ngập khủng bố pháp lực đại thủ từ trên trời hạ xuống. Nhất cử nắm vào cực kỳ kinh khủng hắc động bên trên. Gắng sức bóp, lập tức đem thôn phệ vô số hải tộc cao thủ hắc động trực tiếp bóp nát. Thôn phệ vô số hải tộc cao thủ hắc động bị cái kia bàn tay lớn màu vàng óng một chút bóp nát. Long cung nơi sâu xa, Long Xuân Lan xinh đẹp khuôn mặt một chút biến tái nhợt vô cùng. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhận lấy cường đại phản phệ chi lực. Long cung là cực phẩm đạo khí đẳng cấp bảo khí. Dù cho dựa vào trong Long cung vô số cực phẩm pháp tinh lực lượng, suy yếu người chủ trì tiêu hao, Long cung tiêu hao vẫn như cũ vô cùng cường đại. Hơn nữa trong Long cung trận pháp cường đại một khi bị phá, đối với Long cung người chủ trì thương tổn rất lớn. Long cung nơi sâu xa, Long Xuân Lan nhìn qua đứng ở trong hư không, toàn thân chán phóng bất tử cảnh khí tức nam tử trung niên. Trong mắt lóe lên một đạo chấn kinh chi sắc, nói: "Thanh hư Long hư danh bản tôn, hắn vậy mà bản tôn buông xuống." Những cái kia hải tộc các cường giả nhìn thấy Thanh hư Long hư danh, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ cuồng nhiệt, một chân quỳ xuống, hướng về hắn rất cung kính thi lễ một cái, nói: "Gặp qua vĩ đại Thanh hư Long hư danh bệ hạ, đều đứng lên đi." Thanh hư Long hư danh trong mắt nhìn qua Long cung, trong mắt hung mang chớp động, thản nhiên nói: "Nghe được hư danh." Những cái kia hải tộc các cường giả mới rất cung kính chiến đấu, nói: "Cảm ơn bệ hạ." Dương Phong nhìn Thanh hư Long hư danh bản thể một cái, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi chi sắc, nói: "Bất tử cảnh võ giả, quá mạnh, quá kinh khủng, loại tồn tại này thật sự là quá mạnh, trừ phi vận dụng lá bài tẩy kia, bằng không hắn tiện tay một chỉ liền có thể diệt sát ta." Thanh hư Long hư danh thể nội khí huyết sôi trào, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cường đại bất tử cảnh uy áp, để cho người ta từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Dương Phong vẻn vẹn nhìn Thanh hư Long hư danh một cái, cũng cảm giác được cái kia cỗ làm cho người hít thở không thông khủng bố uy áp. Hắn võ đạo trực giác nói cho hắn biết, hắn tuyệt đối không phải Thanh hư Long hư danh đối thủ. Thanh hư Long hư danh đột nhiên ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói to: "Hải ma, ngươi cũng tới, tại sao không hiện thân?" Một cỗ cường đại vô cùng sóng âm hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, bao phủ phương viên vạn dặm chi địa, hư không một hồi vặn vẹo. Hải ma từ hư giữa không trung nhanh chân đi ra, thản nhiên nói: "Thanh hư Long, ngươi nếu bản thể xuất hiện, một người liền đã đủ để công phá Long cung, hà tất còn muốn cho ta hiện thân? Khó không được ngươi sợ, lại là một tên bất tử cảnh, hơn nữa còn là bản thể, lần này nhưng phiền toái." Dương Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, thân hình thoát một cái, hướng Long cung nơi sâu xa lao đi. Thanh hư Long hư danh lạnh hư một tiếng nói: "Hư, nếu như không phải ta bị hạn chế phần lớn lực lượng. Chỉ là Long Cung, ta trở tay liền có thể trấn áp. Bất quá bây giờ, chỉ bằng vào một mình ta, khó tránh khỏi hội xuất chút ít bất ngờ. Hải Long tộc tại những năm này cũng làm đến không ít tốt bảo vật. Hải Long tộc xưng bá Đông Hải, nhiều năm, từng sinh ra mấy bản tôn bất tử cảnh bậc cường giả. Có rất nhiều át chủ bài, nếu như tại lúc toàn thịnh, Thanh Hư Long hư danh tự nhiên không sợ Hải Long đế quốc át chủ bài. Nhưng là bây giờ bởi vì một loại nào đó quy tắc hạn chế. Thanh Hư Long hư danh có thể phát huy ra lực lượng có hạn. Hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn cùng Hải Ma hai người liên thủ. Hải Ma nhìn thật sâu Long Cung một cái, trong mắt sát cơ phun trào, lạnh giọng nói, tốt a, Hải Long tộc dám ra tay với ta, thật là đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời, hai người chúng ta liên thủ đem cái này tội ác nhất tộc nhổ tận gốc, một tên cũng không để lại. Long Cung chém giết Hải Ma một cái hóa thân, mặc dù đối với Hải Ma thương tổn không lớn, thế nhưng lại tương đương với hung hăng tại Hải Ma khuôn mặt bên trên quạt một bạt tay. Hắn tự nhiên cũng đúng Long Cung tràn đầy sát ý. Thanh Hư Long hư danh hướng về Sa Chí Văn nhìn thoáng qua, lạnh lùng ra lệnh, động thủ, diệt bọn họ. Sa Chí Văn trong hai mắt thoáng qua một đạo lệ mang, điên cuồng gầm thét lên, cho ta tiến lên, giết sạch bọn họ, cướp sạch cuộc cải của bọn họ. Chúng ta có vĩ đại Thanh Hư Long bệ hạ áp trận, thắng lợi thuộc tại chúng ta. Hải tộc liên quân nguyên bản rơi xuống taxi tức giận bỗng nhiên tăng vọt. Tất cả hải tộc các cường giả, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, hướng Long Cung điên cuồng phóng đi. Những cái kia nguyên bản vốn đã bị giết đến sợ hãi hải tộc liên quân pháo hôi cũng đều nguyên một đám trong lòng tràn đầy tự tin, điên cuồng hướng về Long Cung phóng đi. Long Cung tầng thứ 7 phòng tuyến bên trong xuất hiện lần nữa mấy ngàn môn pháp tinh pháo, cùng với đại lượng hình thoi tinh thể, từng đạo sáng chói vô cùng linh quang, điên cuồng hướng về hải tộc liên quân oanh kích mà đi. Hừ, một chút lực lượng này liền diễu võ dương oai, thật là ngu xuẩn cực độ. Thanh Hư Long hư danh cười lạnh, tiện tay vỗ một cái, vô số pháp lực màu vàng ngưng tụ tạo thành một cái cự thủ, hung hăng hướng về pháp tinh pháo, hình thoi tinh thể quang mang chộp tới, mấy ngàn môn pháp tinh pháo, vô số hình thoi tinh thể bắn ra quang mang, lập tức bị Thanh Hư Long hư danh một trưởng ngăn trở. Nát bấy đi, Hải Ma ánh mắt lãnh đạm, xòe năm ngón tay, vô số kim sắc quang mang bao phủ tại Long Cung tầng thứ 7 phòng tuyến bên trên. Tại kim sắc quang mang chiếu xạ phía dưới, Long Cung tầng thứ 7 phương hướng phía trong tất cả pháp tinh pháo, hình thoi tinh thể hết thảy nát bấy. Đồng thời tại Hải Ma một kích phía dưới, đóng tại Long Cung tầng thứ 7 cường giả có 5 tầng bị hắn trực tiếp miều sát. Hai cùng lắm từ cảnh bản tôn vừa ra tay, sức mạnh kinh thiên động địa, một kích liền hoàn toàn vỡ vụn Hải Long đế quốc cường giả sức mạnh thủ hộ. Không chờ Long Xuân Lan mệnh lệnh, Hải Long đế quốc các cường giả lập tức trực tiếp sụp đổ đến thứ 8 phòng tuyến bên trong. Long Cung chỗ sâu nhất cung điện, Long Xuân Lan xinh đẹp khuôn mặt tái nhợt, ngồi ở vương tọa bên trên, khóe miệng chảy ra từng tia làm cho người nhìn thấy mà giật mình máu tươi. Dương Phong nhanh chân bước vào gian kia trong cung điện, nhìn xem ngồi tại vương tọa bên trên, xinh đẹp khiến lòng run sợ Long Xuân Lan, trầm giọng nói, Xuân Lan, đi theo ta đi, hai cùng lắm tử cảnh bậc cường giả xuất thủ, chúng ta không có bất kỳ cái gì phần thắng, hai cùng lắm tử cảnh cường giả cũng đã phát cuồng. Bản tôn xuất động, tự mình xuất thủ, Hải Long đế quốc coi như nắm giữ Long Cung cái này cực phẩm đạo khí, cũng khó có thể chống đối hai cùng lắm tử cảnh cường giả bản tôn. HTTP www.shop.com.vn/vxt 903 16/207 77 35 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.